Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1141, chương 1140 Hạ Chim Tần giả hót chi hạ. Lời vừa nói ra, vĩ đao tôn kia bị kim quang bao phủ nhất thành bất biến, gương mặt phẳng phất banh không được dường. Như lộ ra thập phần biệt nữ kinh ngạc biểu tình, thẳng đến lúc này hắn mới vừa rồi cảnh giác. Nguyên bản nghĩ ma ta thần quốc thân bất do kỷ vì muốn sống không được không vì kế hoạch của hắn. Rơi đầu chảy máu vô luận hay không tình nguyện mới bày ra một mâm đại cờ. Ai ngờ kết quả là nhân gia đối với sinh tồn chấp nhất thế nhưng còn xa xa không kịp chính hắn đối. Với thắng lợi khát vọng, có người nói tình yêu là một hồi so đấu định lực trò chơi. Ai trước nghiêm túc ai liền thua. Ai ngờ tưởng sự tình quan toàn bộ thế giới sinh tử tồn vong đại sự. Cư nhiên cũng có thể thông dụng này dễ hiểu đạo lý. Đương ngươi phi thường để ý đồ vật người khác chẳng hề để ý khi. Ngươi liền mất đi chủ động tiền vốn, vĩ đao tôn rốt cuộc lộng minh bạch là nơi nào xảy ra vấn đề. Nhưng cho đến ngày nay, cũng đã không có lại đổi ý hòa giải đường sống, trận doanh chia làm. Bởi vì căn bản sinh tồn ích lợi vô pháp điều hòa mà chú định đối địch thống soái cùng âm nhạc ra. Hai cái tiểu sâu, cư nhiên ở chưa từng gặp mặt dưới tình huống thông qua cách tam đại vũ trụ khoảng cách giao thủ. Thăm dò lẫn nhau điểm mấu chốt, sau đó vô thanh vô tức gian chung sức hợp tác cho hắn này phía sau màn độc thủ bày ra hiện giờ như. Vậy một cái khốn cục, một cái nguyện đánh, một cái nguyện ai. Đánh bạc từng người thế giới vận mệnh, hy sinh vô số chiến sĩ sinh mệnh, vì chính là đem hắn câu ra tới ghê tởm một phen. Tuy rằng từ ra quá ba vị phàm nhân đăng thần giả nhiễu loạn sau tối cao thần thánh trọng tài đoàn, đã cũng đủ coi trọng hạ vũ trụ hệ thống trung cấp thấp sinh linh. Nhưng chính mình có phải hay không vẫn là có điểm coi khinh này hai cái tiểu gia hỏa. Vĩ đao tôn giờ phút này cảm giác trong lòng thập phần cách ứng. Tối cao thần thánh trọng tài đoàn chấp trưởng thế gian thanh toán quy tắc đến nay tận hưởng. Thương sinh kính sợ, này vẫn là đầu một chuyến gặp gỡ như vậy hai cái kẻ điên, không sai. Chính là cách ứng, thật giống như trong nhà phi tiến vào hai chỉ khai linh trí lục đầu đại ruồi bọ. Người biết rõ các nàng thương không đến ngươi. Nhưng là này hai hóa lại cố tình chạy đến ngươi bãi ở trên bàn canh tắm rửa một cái. Sau đó lại xối nước canh chạy đến ngươi vẽ một nửa đại tác phẩm thượng khắp nơi lan lộn. Hoặc là nói ngươi vì phòng ngừa trong nhà lão thử ăn vụng format chuyên môn mua chỉ miêu. Kết quả này bệnh tâm thần miêu cũng không chảo lão thử. Ngược lại đem ngươi chỉnh hộp format tất cả đều cấp ngậm hầm cầu đi. Sau đó xoay qua đầu tới hướng ngươi miêu miêu cười nói. Lão huynh a, ngươi nếu là đem ta đuổi đi chạy, đã có thể không ai lại cho ngươi chảo chuột Nga, cảm giác này cẩn thận ngẫm lại. Kỳ thật chính là sốt ruột điểm nhi, đảo cũng không có gì, nhưng nếu này format là ngươi cố ý mướn người nói bóng nói gió nghe được lão. Bản yêu thích, sau đó dùng nhiều tiền ra ngoại quốc đính làm đâu. Vậy ngươi liền sẽ cảm nhận được giờ phút này vĩ đao tôn vác đá nện vào chân mình loại này nhàn nhạt. Yêu thương, trên thực tế, đối với vĩ đao tôn mà nói, bất luận kết quả như thế nào, bị buộc đến không thể không tự mình hình chiếu tầng dưới chót vũ trụ cũng đã là ở trọng tài đoàn. Trung mặt mũi mất hết, loại này nghèo túng cùng thất thố là sáng thế tới nay liền xưa nay chưa từng có. Lại phát sinh ở hắn trên người, nhưng hắn rồi lại không thể không làm như vậy. Hắn là nóng nảy, là hành động theo cảm tình, nhưng nếu không phải diệt vong long ẩn giới thật sự quá mức quan trọng. Hắn làm sao cần mạo thật lớn nguy hiểm tới làm này mất mặt sự tình. Vô luận như thế nào, vĩ đao tôn mặc dù bị trêu đùa đến tận đây cũng chưa bao giờ thiết tưởng quá chính mình thật sự sẽ có nguy hiểm. Thật giống như không có người sẽ cảm thấy chơi trò chơi khi chính mình nhân vật chết thượng mấy cái. Mệnh sẽ đối trong hiện thực chính mình sinh ra cái gì uy hiếp giống nhau. Nếu ngươi cũng nghĩ như vậy, liền phạm vào cùng vĩ đao tôn giống nhau sai lầm, hoặc là nói, thua ở thường thức thượng trong trò chơi nhân vật đã chết. Bất mãn hừ hai tiếng. khả năng đưa tới lão sư tịch thu rớt ngươi di động. Cảm giác chính mình nhân vật quả yếu mua cái hào sung cái giá trị. Khả năng bị lừa dối tiền tài. Nhân vật đã chết cảm xúc không tốt. Lái xe đi cái thần điểm vài cái. Không chuẩn liền đâm chết cá nhân. Trong lòng khí bất quá đi ở trên đường nhiều đánh hai bàn. Không chuẩn ngươi chính là bị đâm chết cái kia. Thế gian vạn sự vạn vật, luôn là có điều liên hệ. Loại này khách quan hiện tượng không phải duy độ giới hạn có khả năng khóa chết ngăn cách. Mà khúc vân dục luật cũ, đúng là căn cứ vào loại này thường nhân khó có thể phát hiện càng không nói đến khống chế liên hệ. Tới vận tác bất luận giải lữ xâm hay không nhìn đến này một tầng quan hệ. Đối sau lưng căn hệ có điều phát hiện khúc vân, chính là ngay từ đầu liền bôn ở kia chính mình hiện giờ thậm chí vô pháp nhìn trộm trình tự thượng. Lộng chết thứ này đi, cứ việc chuyện này hoàn toàn không có khả năng lấy nàng tự thân lực lượng đạt thành, giờ phút này. Nghe nói giải lữ xâm nói sao, khúc vân trên mặt cũng lộ ra suy nghĩ sâu xa thần sắc nhiều năm qua nàng vẫn luôn tận sức với phá. Giải Lam Mác trò chơi cùng với thế giới này sau lưng che giấu bí ẩn. Nhưng lại là không có giải lữ xâm như vậy tốt điều kiện. Hôm nay lần đầu tiên nghe được về này đó sáng thế thần sắc thực thọ mệnh lại làm nàng nghĩ tới một. Cái quan trọng sơ hở, mấy trăm triệu năm thọ mệnh. Liền tính là sống đến một đầu heo trên người cũng hỗn cả ngày bồng nguyên soái đi. Chẳng lẽ này đó sáng thế thần ngày thường đều giống tu sĩ cấp cao như vậy bế quan tu luyện. Nhập định lại tỉnh lại chính là vài tỷ năm qua đi. Cho nên chỉ trường thực lực không dài đầu óc, này chỉ là tùy ý phun tào. Khúc Vân đương nhiên rõ ràng sự tình chân tướng không có khả năng là như thế này. Nhưng sáng thế thần khác thường tính cách làm nàng ý thức được. Chư thiên vạn vực sau lưng bí mật, Lam Mác trò chơi sau lưng bí mật, chỉ sợ so nàng ban đầu thiết tưởng muốn càng thêm phức tạp giờ này khắc này. Trong tay manh mối còn kém đến quá nhiều. Mà càng làm cho nàng đau đầu chính là, một khi trả giá hoàn thành giải vây chi thần sở thuật nghi thức đại giới. Chính mình thậm chí còn phải tốn càng nhiều thời gian đi tìm về hiện tại đã nắm ở trong tay những cái đó manh mối, bên ngoài vĩ đao tôn lại là không hề nhiều lời. Hắn chỉ là ngạo mạn, cũng không phải ngốc, rộng lớn trong tinh vực. Khắp chiến trường không gian đều bắt đầu hơi hơi chấn động lên, không cần giải lữ xâm hạ lệnh. Thần quốc hạm đội liền ở Fernandez đa nguyên soái chỉ huy hạ tự động liệt trận mở ra duy độ củng cố. Lực tràng, đối với thần quốc quân mà nói, trước mắt phát sinh dị tượng sớm tại nhà mình vũ trụ thời trẻ khai thác trong chiến tranh liền chờ. Thành thường quy công phòng thủ đoạn, nhưng mà vĩ đao tôn bản lĩnh lại như thế nào chỉ ngăn tại đây. Không gian rách nát bản thân cũng không phải công kích, mà chỉ là thi triển công kích thủ đoạn điều kiện mà thôi, những cái đó bị xé rách không gian cũng không có dựa theo lẽ thường như vậy biến thành thế giới mảnh nhỏ hình thành bội ảnh, mà là ở thần lực dưới tác dụng hình thành liên tiếp đến không biết khu vực thông đạo kế tiếp. Liền có đại lượng thiên thạch từ trong hư không hướng về hạm đội bắn ra, nếu nói thuần túy vật lý. Công kích có thể đạt tới như thế nào trình độ, trước mắt cảnh tượng chỉ sợ đó là tầng dưới chót vũ trụ chung một cái cực hạn. Những cái đó bắn ra thiên thạch đại có thể địch nổi trên địa cầu khắp đại lục. Mà tiểu nhân cũng đủ để cất chứa số tòa trăm vạn dân cư thành thị, Khúc Vân kinh ngạc với vĩ đao tôn. Thủ đoạn, cũng lòng tràn đầy vui mừng học tập xuống dưới. Nàng có thể nhìn ra những cái đó bắn ra thiên thể đều không phải là xuất từ nào đỏ áo pháp hoặc là thần thuật, mà là thuần túy tự nhiên thiên văn vận động, nói cách khác. Vĩ đao tôn chỉ là lợi dụng chính mình cảnh giới trình tự. Không chút nào cố sức mà ở thỏa đáng vị trí liên thông hai mảnh không gian. Mà thiên thể cùng hạm đội chi gian tương đối vận động tốc độ liền tự nhiên mà vậy trở thành nhất. Chí mạng công kích, hết chương.